Chương 499, lén qua, ác mộng hiểm ra áp Thẩm Trường Lâm trừng mắt. Ngươi gọi Phất Hề đạo trưởng, như thế nào đến ta chỗ này liền thành tiên sinh không thể nặng bên này, nhẹ bên kia a nặng bên này, nhẹ bên kia là như vậy dùng sao? Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Được được, đại sư, Thẩm đại sư, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì? Có thể thoải mái một chút sao? Nhìn thực sự sốt ruột ra sốt ruột cái gì, ta tổ chức một chút ngôn ngữ không được ga? Hắn ngạnh ngạnh cổ, khó chịu. Sau đó, lén lút xem xét Sở Thiểu Niên một chút. Đối đầu hắn kia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc. Hắc hắc hắc cười ngây ngô một hồi. Mới kìm nén bực bội hỏi. Master à, ngài năm nay 15 đúng không? Ừm, nàng nhíu mày, trên dưới quét Thẩm Trường Lâm một lần. Suy nghĩ này nhị hóa. Lại nghĩ nha ho cái gì yêu bất thình lình, hắn làm sao lại hỏi cái này? Loại thiểu năng tính vấn đề nhất định có ma ra 16, dù sao 15 tuổi sinh nhật qua. Kia Thẩm Trường Lâm dùng một loại muốn nói lại thôi, lại đại gia đều lòng biết rõ biểu tình nhìn hắn. Nhìn Sở Thiểu Niên mi tâm thình thịch. Đột nhiên không muốn biết, hắn muốn hỏi cái gì? Thật sự là hắn như vậy. Một nhìn liền biết muốn dở trò xấu. Cho nên, tuyệt đối là hỏi không ra hảo vấn đề, ngươi ngậm miệng đi. Ra không muốn nghe. Sở Thiểu Niên nắm lên một cái xe ly tử bỏ vào trong miệng hắn. Rét căm căm liếc nhìn hắn. Ngậm miệng, hiểu không? Hơi kém không có bị một cái xe ly tử cho nghẹn chết Thẩm Trường Lâm, nết nết miệng. Bú liệu đem xe ly tử cho liền hạch đều cho nhai nát, nuốt xuống. Lúc này mới hắc hắc hắc xoa xoa tay, cười tương đương hèn mọn. Còn hướng về phía Sở Thiểu Niên chớp mắt vài cái. Ngài làm qua sao ở đây? Còn lại ba người đều có chút mở mịt. Hoàn toàn không rõ người này muốn hỏi cái gì vấn đề. Kết quả là ném câu ngươi làm qua sao, mấy cái ý tứ cái gì, đã làm gì rồi? Ngọc quản gia theo bản năng hỏi. Ngươi lời này có ý tứ gì a? Hỏi Cố Thiếu đã làm gì? Rốt cuộc là cái gì nam nhân bình thường thư giải a? Thẩm Trường Lâm lời không làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Tại mấy người bị xét đánh đến trên nét mặt, nghiêm túc nói, các ngươi xem a. Hắn làm gì QNZ1516, đến bình thường tiểu nam nhân nên tư xuân tuổi tác, lại đối tiên su ra cô nương kia thực để bụng, đây không phải là coi trọng. Mặc dù đi, cô nương kia so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng là cô nương lớn một chút nhì có quan hệ gì sẽ chiếu cố người a, đúng không? Nhưng là đâu rồi y, tại còn không có đem người ta cô nương thông đồng tới tay thời điểm vạn nhất nghĩ con gái người ta, một lát lại thấy không ra, có phải hay không liền nói như vậy? Hắn còn bẻ cây hương tiêu, trên dưới sờ soạng lần. Quả thực không nên quá hèn mọn. Phất Hề, Mộ Ngự Hành, Ngọc Quản Gia, ba người sắc mặt, quả thực khó có thể hình dung. Nhưng, không biết vì cái gì. Lúc này đều không có khinh bỉ trào phúng Thẩm Trường Lâm. Mà là đưa ánh mắt, đồng loạt nhìn phía Sở Thiểu Niên. Thậm chí còn không tự chủ hướng giữa hai chân của hắn nhìn lại. Ta hắn ông ngoại muốn giải quá món đồ kia mới có thể lộ ra tươi cười biến thái thiếu niên. Đối đầu mấy người kia khó có thể ngôn ngữ thần sắc, a một chút cười tà lên tiếng. Rồi ra tinh tế trắng non tay, ngoắc ngoắc hệ đến cần cổ, không giới hạn áo sơ mi trắng nút thắt. Mượt mà lại thấu phấn đầu ngón tay, nhẹ nhàng liêu một cái. Rất là cấm dục hệ nút thắt, một viên hai viên bị đẩy ra. Ừ ngực không biết là ai không có tiền đồ nuốt lên tiếng. Mà thiếu niên nghe được thanh âm này, chống đỡ cái cằm, nghiêng đầu một chút. Vô cùng phong hoa, lại cực kỳ mị hoặc, một tiếng cười nhẹ. Kia tê dại ngứa đến thực chất bên trong ý cười. Làm ở đây mấy người theo bản năng căng thẳng thân thể, trên mặt mang theo một chút hay mất tự nhiên. Mà nhìn thấy bọn họ này hùng dạng. Nàng lại đưa tay niết viên xe ly tử, tiến đến bên môi. Càng là tùy ý vươn màu hồng đầu lưỡi, liếm liếm xe ly tử. Chậm rãi đưa nó ngầm vào, phát ra sẹt mút vào thanh. Ngao ngao, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy, đừng như vậy, ta đạp mã cong cong thật cong, tổ tông mau đem ngài này mị thái kiềm chế, gánh không được thật đỡ không nổi. Thẩm Trường Lâm một bên quay khiếu, một bên cơ lấy bia ướp lạnh. Một hơi rót rốt cuộc, vẫn là giải không được cái loại nào y ngứa khó nhịn đói khát. Hắn khóc không ra nước mắt che mặt. Ta thật sai liền, liền chỉ đùa với ngươi. Liền một trò đùa mà thôi, ai nha nói đùa nha. Thiếu niên ý cười từ từ. Thanh âm khàn khàn mê người, lại lịch sự tao nhã mở mịt. Quả nhiên là muốn đem người bức điên tiết tấu. Ngọc quản gia mặt mo đỏ lên, quay đầu liếc nhìn một bên. Càng là lặng lẽ meo meo ôm ướp lạnh nước khoáng, ngồi xổm trong một góc khác tiêu hỏa đi tới. mà Phất Hề sắc mặt đỏ phấn. Mây Trôi tay háo hạ hai tay, nắm chắc thành quyền, trên mu bàn tay gân xanh cũng hơi phồng lên mà lên. Từ thiếu niên kia thanh A cười bắt đầu. Liên bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú, tĩnh tâm chú. Nhưng, giống như đều vô dụng. Hắn đối thiếu niên sức chống cự, giống như càng ngày càng thấp. Về phần Mộ Ngự Hành, ngàn năm không thay đổi mặt đơ. Nếu như không nhìn hắn cứng ngắc lưng, cùng với đem vũ khí một góc đều cho niết biến hình tay. Nhìn bọn họ như vậy, thiếu niên cười hăng hái lại sán lạ. Nhưng thấy thế nào, đều có chút biến thái cùng quỷ xúc. Thẩm Thúc Thúc à, xem ra ngươi đối ra còn chưa đủ hỉ hệ u do đâu. Nàng chậm rãi cài tốt nút thắt. Đứa nở dê chín chín chống đỡ cái cảm, nhìn qua sắc mặt nghẹn khô Thẩm Trường Lâm. Mở miệng yếu ớt, tương đối muội tử, ra đối nam nhân càng cảm thấy hứng thú. Thế nào muốn hay không cùng ra đến một trận nói chơi liền chơi tiếp xúc thân mật ra sẽ làm cho Thẩm Thúc Thúc hảo hảo cảm thụ một chút. Ra là thế nào thư giải, như thế nào không có chơi tâm khởi câu chuyện. Lại sợ cùng chỉ rùa đen rút đầu đồng dạng Thẩm Đại Thúc. Lắc đầu liên tục. Gượng cười ba ba. Ta coi như xong, ta thích muội tử, thích ngực lớn, cái mông vểnh lên muội tử, không thích nam nhân, thật, ngài cũng đừng xuống tay với ta, thịt quá già, gằm bất động không sao nha. Thiếu niên cầm qua hắn trước trên dưới loạn mấy cái khoa tay chuối tiêu. Chậm rãi lột ra, cắn một cái ở trong miệng. Cười nhẹ nhàng. Thẩm Thúc Thúc chỉ cần nằm ở nơi đó. Ra đến động liền tốt, ra eo tốt, khí lực lớn, đảm bảo Thẩm Thúc Thúc thoải mái bay lên, từ đây không biết chiều nay ra sao tịch nhất định nhi quên mất, ngực lớn, cái mông vỉnh lên muội tử, thích cái loại cảm giác này, thậm chí còn có thể yêu thảm dô y đâu dô y, ra cam đoan không Thẩm Trường Lâm bị thiếu niên kia nghiêm túc sắc mặt, nghiêm túc ngữ khí, dọa cho lộn nhào lật ra châu ngồi, lăn đến đằng sau co lên tới, khổ ha ha, thảm hề hề cầu xin tha thứ. Tổ tông ta cũng không tiếp tục miệng tiện, thật, cũng không tiếp tục miệng tiện ta liền hiếu kỳ, ngài giống như đối cô nương kia thật để ý, cho nên, liền không nín được muốn hỏi, ngài đối cô nương kia rốt cuộc tâm tư gì a. Sở Thiểu Niên cơ lấy tay trên bàn sắt đĩa, hướng sọ não của hắn đập tới. Cắn răng nghiến lợi cười lạnh. Ra đối ngươi cu nở dê thật để ý, ngươi nói ra đối ngươi là tâm tư gì. Thẩm Trường Lâm che bị đập ra cái bao lớn đầu. Gượng cười hai tiếng. Cho nên, ngài không phải thích cô nương kia rồi xéo đi ít tại chỗ ơ y loạn điểm nguyên lương phổ. Nàng thật muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn đó là cái gì đầu óc, ánh mắt gì con a đánh chỗ nào nhìn ra nàng thích tiên su linh.